Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, công thành. Sáng sớm, sương mai chưa tiêu, tia nắng ban mai chưa lên. Triệu Phất Y trước kia đi vào trong viện, trần trụi hai chân, đạp hạt sương ướt nhẹp bàn đá xanh bên trên, bắt đầu tu luyện thiên sư đạo vân thể phong thân chi thuật. Vân thể phong thân xem như thiên sư đạo nhập môn công phu, là làm chắc căn cơ tốt nhất công pháp, không biết đi qua đạo trung bao nhiêu cao nhân suy nghĩ cân nhắc. Trải qua mấy trăm năm yêu hóa, đã đến lô hỏa thuần thanh, sửa không thể đổi tình trạng, công pháp mặc dù cơ sở, nhưng so với hắn dĩ vãng tu luyện qua 72 đường phân cân thác cốt thủ, triền long nội kình đều cao minh hơn nhiều. Môn công pháp này kiêm hữu nội luyện, ngoại dụng hai loại pháp môn, tu luyện chính là tự mình cơ bắp cùng màng da. Một khi nhập môn, liền có thể hoàn toàn khống chế tự thân mỗi một khối cơ bắp, mỗi một tấc màng da, có thể dễ như trở bàn tay làm ra các loại không thể tưởng tượng động tác. Đại thành về sau, càng là đến, khống chế đối với thân thể lực sẽ tới đạt tới một cái thường nhân không cách nào tưởng tượng cảnh giới, vô luận là chiêu thức gì, chỉ cần nhìn ở trong mắt, liền có thể trong thời gian cực ngắn lĩnh ngộ trong đó yếu quyết. Tiến tới thi triển đi ra, cô Trần Tử trở thành đạo binh về sau, có thể tại trong khoảng thời gian ngắn trổ hết tài năng, học thành mấy môn am hiểu giết chóc công pháp, cùng hắn trên vân thể phong thân cao siêu tạo nghệ, tuyệt đối cởi không can hệ. Triệu Phất Y đón mặt trời mới mọc, có chút hai mắt nhắm lại, trong đầu hiện lên môn công pháp này yếu quyết. Vân thể phong thân lợi hại như thế, tu luyện cũng là muôn vàn khó khăn, nhất là nhập môn cửa này. Nếu là không ai điểm ra trong đó quyết khiếu, quả thực có thể làm khó thiên hạ chín thành người luyện võ. Vân thể phong thân nguyên lý rất đơn giản, chính là lấy tư duy khống chế cơ bắp cùng màng da. Điểm này nói dễ, trên thực tế làm khó như lên trời. Mỗi người đều có đại não cùng tiểu não, người bình thường khống chế tự thân cơ bắp đều là thông qua tiểu não hoàn thành, vô luận là nhấc tay vẫn là nhấc chân đều là không cần nghĩ ngợi, niệm động liền tới, hoàn toàn không trải qua đại não. Về phần đại não, cơ hồ không cách nào trực tiếp khống chế cơ bắp. Nói ví dụ như, một người muốn giơ tay trái lên, làm hắn sinh ra ý nghĩ này thời điểm, tất nhiên là trước có đại não nghĩ đến, lại từ tiểu não thao túng trên cánh tay cơ bắp, sau đó giơ tay lên. Nếu là chỉ ngồi ở nơi đó nghĩ, ta muốn đem tay trái giơ lên, tiểu não lại không phát ra chỉ lệnh, chỉ sợ nghĩ đến dài đằng đẵng, tay trái cũng sẽ không động một chút. Bất quá, trên đời này không có tuyệt đối sự tình, đại não cũng không phải tuyệt đối không cách nào khống chế cơ bắp. Nói ví dụ như, muốn dùng đại não nâng lên tay trái, cũng không cần tận lực tại trong đầu niệm đem tay trái nâng lên. Chỉ cần tưởng tượng một chút, tay trái phía dưới có một khối than lửa, ngay tại thiêu đốt cánh tay, liền sẽ không tự chủ được tay giơ lên, hoàn thành nhấc tay động tác. Vân thể phong thân đạo lý chính là như thế, lấy đại não quan tưởng, kích thích quanh thân cơ bắp, từ đó làm xuất động làm. Đương nhiên, thực tế công pháp so nhấc tay muốn phức tạp gấp trăm ngàn lần, cần đi qua cực kỳ dài lâu tôi luyện, cực kỳ khắc nghiệt huấn luyện, cuối cùng mới có thể đạt tới nhập môn tiêu chuẩn. Từ đó cải biến lấy tiểu não khống chế bắp thịt quen thuộc, cải thành đại não trực tiếp khống chế. Loại sửa đổi này cực kỳ gian nan. Tuổi nhỏ thời điểm, tư duy không có định hình, còn sơ qua đơn giản một điểm. Đợi đến tuổi khá lớn một chút, tư duy định hình về sau, muốn làm đến bước này, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Tư chất hơi kém người, cả một đời đều không thể nhập môn. Cũng chính vì vậy, Thiên sư đạo mới đem môn công pháp này xem như nhập môn công pháp cơ bản. Tuổi nhỏ liền bắt đầu tu luyện. Triệu Phất Y cẩn thận phỏng đoán Vân Thể Phong thân, trong lòng âm thầm nghĩ tới Hách Trường Phong nói hắn mấy cái đồ đệ tư chất không tốt, thời gian một năm mới có thể nhập môn, thực sự là quá khiêm tốn. Vân Thể Phong thân có thể trong vòng một năm nhập môn, tuyệt đối là ít có thiên tài. Chỉ bằng vào bản thân tư chất, coi như chính hắn cũng chưa hẳn có thể làm được. Về phần Hách Trường Phong cho một tháng kỳ hạn, chỉ sợ thật chỉ có vạn người chưa chắc có được một tuyệt thế thiên tài mới có thể làm đến. Đương nhiên, đủ loại này khó khăn đều là tại hắn hấp thu cô Trần Tử ký ức trước đó. Chờ hắn hấp thu qua cô Trần Tử ký ức về sau, đủ loại khó khăn cũng sẽ không tiếp tục là khó khăn. Cô Trần Tử cả đời đắc ý nhất một sự kiện, chính là thời niên thiếu tu luyện Vân Thể Phong thân, trở thành cùng thế hệ thứ nhất. Sau khi lớn lên hơn 10 năm giết chóc kiếp sống, không giờ khắc nào không tại vận dụng môn công pháp này. Đối môn công pháp này đã tu luyện tới mức lô hỏa thuần thanh. Toàn bộ thiên sư đảo cũng không có mấy người so ra mà vượt hắn. Hô, Triệu Phất Y đứng thẳng người lên. Song trường chậm rãi nâng lên, thường thường đẩy về phía trước ra, lập tức vặn một cái, nắm thành đôi quyền, một lần nữa thu hồi bên hông. Vừa rồi động tác này, nhìn mặc dù không đáng chú ý, dùng lại là Vân Thể Phong thân chi thuật, lấy đại não khống chế cơ bắp hoàn thành, chính là cái này đơn giản một cái. Nếu là đổi một người, không có tầm 5-3 tháng khổ công, liền nghĩ cùng đừng nghĩ, chớ đừng nói chi là mặt khác phức tạp động tác. Thế nhưng là đối với hấp thu cô Trần Tử ký ức Triệu Phất Y đến nói, nhấc tay liền có thể hoàn thành, hoàn toàn không cần đau khổ tu hành. Mặt trời mới mọc phía dưới, gió mát tự đến. Triệu Phất Y đứng tại đình viện bên trong, hai mắt khép hờ, xa chuyển công pháp, dụng tâm cảm thụ tự thân mỗi một khối cơ bắp, mỗi một tấc màng da, chậm rãi hoạt động. Động tác của hắn từ chậm đến nhanh, từ giản đến phồn, từ ban đầu giơ tay nhấc chân, dần dần thi triển ra thành hình chiêu thức. Động tác càng lúc càng nhanh, dần dần thuần thục. Trong nháy mắt đã là sau 10 ngày. Dưới trời chiều, Triệu Phất Y trần trụi hai chân, người để trần, chỉ mặc một đầu xanh thảm quần dài, cầm một thanh tinh cương trường kiếm, đón màu da cam ánh nắng, một mình ở trong viện diễn luyện kiếm pháp. Trong mấy ngày ngắn ngủn, hắn đã luyện thành Vân Thể Phong thân, chẳng những đạt tới nhập môn tình trạng, thậm chí tiến thêm một bước, vượt qua thiên sư đạo đệ tử bình quân trình độ. Chỉ cần lại thêm chút tôi luyện, tốn hao một chút thời gian, đối thân thể bản thân tiến hành điều khiển tinh vi, liền có thể gặp phải cô Trần Tử, đạt đến đại thành trình độ. Hắn hôm nay đã có thể khống chế tinh chuẩn toàn thân cao thấp mỗi một khối cơ bắp, mỗi một lần màng da, liền khuyên tai, mu bàn tay, gan bàn chân các loại, nguyên bản căn bản là không có cách khống chế cơ bắp, cũng có thể thao tác tự nhiên. Càng thêm kỳ dị chính là, liền trên dưới quanh người màng da cũng không ngoại lệ, bao quát cổ họng, phía sau, đỉnh đầu các loại vị trí, mỗi một chỗ màng da đều có thể kéo căng sức lực, buông lỏng, phát nhiệt, trở nên lạnh, cho đến khống chế lỗ chân lông đóng mở. Thẳng đến lúc này, hắn mới phát hiện Vân Thể Phong thân lợi hại, còn tại tưởng tượng của hắn phía trên, Vân Thể Phong thân xem như một môn công pháp nhập môn, bản thân cũng không có quá mạnh chiêu thức. Chân chính chỗ lợi hại ở chỗ đối cơ bắp cùng màng da khống chế tinh chuẩn, chẳng những có thể tại cực nhanh thời gian bên trong học được hoàn toàn mới chiêu thức, hơn nữa còn có thể đối đã học qua công pháp tiến hành ưu hóa. Liền lấy 72 đường phân cân thác cốt thủ đến nói, Triệu Phất Y tại môn công pháp này tốn hao thời gian không tính là lâu. chỉ có thể nói là sơ bộ nắm giữ. Dù cho có Lâm Chấn kinh nghiệm chiến đấu tăng thêm, tu luyện tiêu chuẩn cũng chỉ có thể nói là thường thường. Rất nhiều chiêu thức còn có sơ hở. Vân thể phong thân sau khi luyện thành, hắn thông qua khống chế tinh chuẩn mỗi một khối cơ bắp, có thể tùy tiện phát hiện nguyên bản chiêu thức bên trong tồn tại không hoàn mỹ chỗ. Đối mỗi một cái chỗ rất nhỏ tiến hành điều chỉnh, nhường mỗi một chiêu một thức đều vô hạn tiếp cận hoàn mỹ. Cũng bởi vì như thế, Triệu Phất Y luyện thành vân thể phong thân về sau, cũng không có lập tức đi tìm Hách Trường Phong, mà là đối dĩ vãng học qua chiêu thức, tiến hành một lần nữa ưu hóa, tiêu trừ trong đó sơ hở. Ngoài ra, hắn còn ra ngoài mua một thanh trường kiếm, thời gian còn lại đều dùng để tu luyện kiếm pháp, sát kiếp. Riêng lấy chiến lược mà nói, môn này kiếm pháp vượt qua hắn dĩ vãng học qua bất kỳ cái gì công pháp. Luyện thành môn này kiếm pháp, chiến lực của hắn chí ít tăng lên gấp đôi. Trong lúc bất chi bất giác, sắc trời đã tối, trăng sáng mọc lên ở phương đông. Triệu Phất Y thả ra trong tay trường kiếm, pha một chén trà xanh, đối nguyệt độc uống, cẩn thận suy tư bước kế tiếp phải làm những gì. Hắn không có lập tức đi tìm Hách Trường Phong, cũng không riêng gì muốn ưu hóa dĩ vãng chiêu thức, còn có khác cân nhắc. Có thể trong vòng một năm nhập môn vân thể phong thân người, không sai biệt lắm xem như thiên tài. Có thể tại một tháng nhập môn vân thể phong thân người, thì là tuyệt thế thiên tài. Đối với thiên tài, hoặc là tuyệt thế thiên tài, mỗi người đều rất thích. Tuyệt đối nguyện ý thu được tự mình môn hạ, làm vinh dự cửa nhà, mở rộng thế lực. Nhưng là có thể tại 10 ngày luyện thành vân thể phong thân người, vô luận như thế nào cũng không thể dùng thiên tư giải thích, chỉ có thể nói là yêu nghiệt. Trong đó tất có cực lớn bí mật, yêu nghiệt sẽ không thu nhận bất luận người nào thích, ngược lại sẽ bị trấn áp, từ đó truy tìm bí mật trong đó. Có lẽ Hách Trường Phong không phải là người như thế, nhưng hắn không nguyện ý cược. Huống chi, coi như Hách Trường Phong không phải, chẳng lẽ Hứa Sơn không phải? Triệu Phất Y tình nguyện giấu dốt, cũng không muốn làm loại này yêu nghiệt. Thực lực không đủ cường đại trước đó, vẫn là điệu thấp một điểm tốt. A, ngươi làm sao không có đi bí cảnh tu luyện, lãng phí thời gian ở đây ngẩn người. Ngay tại hắn trầm tư thời khắc, Thu Tố Bạch thanh âm bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Triệu Phất Y nao nao, lập tức quay đầu lại. Chẳng biết lúc nào, Thu Tố Bạch đã đi tới phía sau hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?